Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 212, sinh ra ở Rome 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature kể từ cái ngày anh náo động để chúc mừng sinh nhật và bày tỏ tình cảm với Thị Yến, cô đã có ý định đặt ra khoảng cách với anh, dường như Hàn Giang cũng có khả năng nhận thấy sự thay đổi của cô. Sau hai lần thất bại với ý định rủ cô ra ngoài, anh đã bắt đầu thay đổi chiến lược và nhờ sự giúp đỡ từ phía Hà Điền Điền. Mới đầu, Hà Điền Điền còn kéo họ ra ngoài ăn tối, kể lể rằng Hàn Giang muốn đối xử tốt với họ như thế nào. Thế nhưng, có lẽ do Thị Yến thường hay từ chối, Hàn Giang đã cố gắng nói Hà Điền Điền đừng nhắc đến tên anh khi muốn đưa cô ra ngoài sau này. May thay, Hà Điền Điền đã không làm theo lời anh và thú thật mọi chuyện với Thị Yến. Thật ra, nhiều ngày qua Thị Yến đã muốn gặp Hàn Giang một chút để làm rõ mọi chuyện với anh. Thế nhưng, do có đại hội thể thao, cuộc gọi cuối cùng của anh đã đến trước khi cô định rời đi. Vì vậy đây là lúc mà cô nghĩ nên tận dụng cơ hội để giải quyết mọi việc. Nghĩ rồi, Thị Yến cầm lấy điện thoại rồi bước ra khỏi phòng ký túc xá. Cô tìm một nơi yên tĩnh rồi mới bắt máy. Tiền bối Hàn, Thị Yến, giọng nói của Hàn Giang khẽ khàng vang lên. Một phút im lặng kéo dài giữa hai người trước khi anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Em đang hẹn hò với Lâm Giang, đúng không? Thị Yến có chút bối rối, cô không biết làm thế nào Hàn Giang lại nghĩ thành như vậy, nhưng cô vẫn quyết định không hỏi gì thêm. Dù thế nào đi nữa, cô và Lâm Giang không thể có tương lai. Một khi Lâm Gia Gia bình phục, mối liên kết duy nhất giữa họ là lời hứa hôn khi còn bé, cũng sẽ không còn nữa. Cô không muốn kể quá nhiều chuyện giữa cô và Lâm Giang, vì vậy cô chỉ trả lời ngắn gọn. Không, Hàn Giang hỏi với giọng nửa tin nửa ngờ. Em nói thật chứ, thật, Thị Yến ngập ngừng trả lời. Biết Hàn Giang sẽ tiếp tục nói điều gì, cô đã ngắt lời anh và nói trước một bước. Tiền bối Hàn, lý do em nhận máy từ anh là giờ em muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Em hiểu tình cảm anh dành cho em cũng rất cảm kích. Nhưng em xin lỗi, em không thể nhận lời với anh. Ở nhà hàng hải sản hôm đó, em đã từ chối anh. Em cứ nghĩ mọi việc sẽ dừng ở đấy, nhưng giờ em nghĩ anh vẫn chưa có ý định kết thúc. Tiền bối Hàn, em không muốn phải làm anh tổn thương, nhưng thật sự em rất ngại khi thấy anh cứ mãi như thế. Thế nên em mong chúng ta có thể chỉ là những người bạn cùng lớp có khoảng cách với nhau. Đừng nên liên lạc với em nữa. Tiền bối Hàn, cảm ơn anh vì đã làm bạn với em trong thời gian qua. Thị Yến dừng lại một chút rồi nói. Tạm biệt, nói rồi cô cúp máy. Cô đơn giản chỉ nhắc lại những lời đã nói trước đây, chuyện anh và cô sẽ không bao giờ là có thể. Nếu anh không tình nguyện từ bỏ cô, tốt nhất là cô nên khiến anh dứt bỏ hoàn toàn tình cảm sai lầm này. Bởi vì nó sẽ chỉ làm anh tổn thương sâu sắc hơn thôi. Cùng lúc đó, trong dãy ký túc xá Nam, phòng 501. Sau khi xem hết tất cả mọi thông tin liên quan đến Thị Yến trên diễn đàn, Lục Bôn Lai đã phải làm một ngụm lúa mạch để trấn tĩnh tinh thần, cậu thốt lên vì kinh ngạc. Thật sự tôi không hề biết đàn em bé nhỏ là một người đáng ấn tượng như vậy luôn đấy. Hạ Thương Chu bên cạnh cũng bị sốc không kém, cậu cũng uống một hơi lúa mạch rồi chậm rãi quay đầu về phía Lâm Giang. Ông chủ, lần này cậu thật sự đã nhặt được một kho báu đấy. Lướt qua những bài viết về Thị Yến trên màn hình máy tính, hàng lông mày hoàn hảo của Lâm Giang nhướn lên với chút vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Bôn Lai cũng quay lại nhìn anh và hỏi, ông chủ, đừng nói là cậu đã biết từ đầu đàn em bé nhỏ tuyệt vời đến thế này nhé. Có phải đó là lý do cậu muốn hẹn hò với cô ấy không? Cậu trông tôi có giống như người biết trước tương lai không? Lâm Giang định đáp trả bằng những lời đó, nhưng rồi anh quyết định lại thôi. Tầm 3 giây sau, anh chậm rãi nhìn Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu và nói một cách rành mạch. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng tôi đã được sinh ra ngay tại nơi đó rồi. Nói cách khác, người thường thì phải đi xa mới tìm kiếm được kho báu như Thị Yến, riêng anh, chỉ anh mới được sinh ra cùng chỗ với Thị Yến rồi. Cách chương.